Độc phụ không hoàn lương, tác giả, giả diện Đích Thị Yến, thực hiện, Thư viện báo, chương 134, không, bằng bằng chương 132 bằng bằng An Quốc Công Phủ tiễn đi Tiêu Hoàng hậu phái tới truyền lời nội thị sau. An Quốc Công phu nhân liền bình lui tả hữu, chỉ để lại Hồ Đại Nương, mới vừa rồi Hoàng hậu phái tới người lời nói ngươi cũng là nghe thấy được. Ngươi liên hệ bên kia một chút. Nhìn xem hiện giờ ai ở cửu nương bên người hầu hạ, Hồ Đại Nương gật gật đầu. Liền đi xuống làm việc, mãi cho đến trạng vạng thời điểm, Hồ Đại Nương mới đến đáp lời. Nàng sắc mặt cũng không đẹp, An Quốc Công phu nhân thấy lúc sau, trong lòng không khỏi lộp bộp một tiếng, vẫy vẫy tay làm một bên cho nàng đấm chân tỷ nữ lui ra. Mới mở miệng dò hỏi cụ thể. Nô tỳ đã sai người tiến đến Sở Vương phủ bên kia tìm hiểu qua. Chúng ta cấp cửu nương tử người, hiện giờ đều không ở cửu nương tử bên người hầu hạ. Kia mấy nhà tử thị tỳ trừ bỏ Liên Chi ra, mặt khác đều còn ở của hồi môn thôn trang chờ đợi gọi đến triệu kiến. Đến nỗi Như Yên mấy cái, từ khi cửu nương tử vào cửa, liền không có nhìn thấy cửu nương tử quá. Nghe nói là Sở Vương trong phủ quy củ cực nghiêm, cũng không cho phép các nàng khắp nơi loạn đi, Như Yên mấy cái vài lần đưa ra muốn gặp cửu nương tử. Đều không giải quyết được gì, cũng không biết là hạ nhân không hướng lên trên báo, vẫn là cửu nương tử không nghĩ thấy các nàng, lúc trước cửu nương xuất giá. An Quốc Công phủ không riêng cho này tám của hồi môn tỷ nữ. Thị tỷ cũng là cho mấy phòng người. Rốt cuộc cửu nương của hồi môn cũng là cần phải có người xử lý. Bất quá những người này thân khế, An Quốc Công phu nhân cũng không có cấp cửu nương cũng không có nói ra muốn quá, hai bên tựa hồ hoàn toàn đều đương không việc này. An Quốc Công phu nhân sắc mặt tức khắc trầm xuống, nói, ta đã sớm nói nha đầu này không phải cái đơn giản. Lúc trước cho nàng người khi không nói một lời. Hiện giờ đảo cùng ta chơi này tay nâng tới, nô tỳ là làm tiền gia tiểu tử tìm lấy cớ tới cửa. Theo tiền gia nói, hiện giờ các nàng vài người bị đặt ở một chỗ trong tiểu viện. Ăn uống nhưng thật ra không lo, chính là không thể tùy ý đi lại. Nàng vốn là có trở về tìm lão phu nhân quyết định tính toán. Chỉ là không tìm được cơ hội. Lão phu nhân, ngài xem kế tiếp nên như thế nào làm. An Quốc Công phu nhân cũng không có trực tiếp trả lời Hồ Đại Nương nói. Mà là mặt lộ vẻ trầm ngâm nói. Ngươi nói cửu nương có phải hay không cùng trong nhà ly tâm? Ta như thế nào tổng cảm thấy nàng là ở đề phòng chúng ta cái gì? Hồ Đại Nương do dự nói. Cái này tạm thời còn nhìn không ra tới. Rốt cuộc cửu nương tử chưa bao giờ biểu hiện ra bất luận cái gì khác thường. Ngày thường đối lão phu nhân cũng cực kỳ hiếu thuận, nàng không phải cái đơn giản. Lúc trước có thể từ linh viện đi ra liền có thể nhìn ra. Ngần ấy năm, sùng nguyệt các bên kia đối nàng ra tay số lần không ít. Nhưng không một lần có thể chiếm thượng phong, kia triều hà quận chúa cũng là cái xuẩn, vài lần ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Cuối cùng còn đem lục nương kia nhà đầu cũng bồi đi vào, An Quốc Công phu nhân sờ sờ trên tay vòng. Tay, cười lạnh một tiếng, như vậy người thông minh, sao có thể sẽ làm ra như thế không hiểu chuyện sự tới. Nàng đây là ở cùng ta chơi tâm nhãn đâu, cho rằng ly An Quốc Công phủ, nàng liền cánh ngạnh, hiện giờ thế nhưng không đem ta cái này tổ mẫu đặt ở trong mắt, nàng xem xét Hồ Đại Nương liếc mắt. Một cái. Lại nói, mạng ngươi người đưa tiền ra đệ lời nói, làm các nàng nghĩ cách nháo đến cửu nương trước mặt đi. Ta đảo muốn nhìn nàng rốt cuộc là cái chung, vẫn là cái gian, trong lòng còn có hay không cái này tiêu họ, Hồ Đại Nương gật gật đầu. Trong lòng lại có một loại dự cảm bất hảo, lúc trước nàng liền khuyên quá An Quốc Công phu nhân, cửu nương tử xuất giá, bên này trói lọi tắc vài người qua đi. Đổi ai trong lòng đều sẽ không thoải mái. Đã sớm phỏng đoán tiền ra cùng kia mấy cái nô tỳ cùng qua đi sẽ không trôi chảy. Quả nhiên, bất quá Hồ Đại Nương cũng biết hiểu lão phu nhân đây là bất đắc dĩ cử chỉ. Thúy Vân các sử dụng người đều là cửu nương tử lúc trước từ Lan Lăng bên kia mang về tới. mấy năm nay bên này nhưng không thiếu động tâm tư hướng bên kia xếp vào người. Đáng tiếc đều không thành công. Cuối cùng muốn hướng này bên người thả người, cũng chỉ có thể đi minh lộ. Này thật là kêu chính mình vác đá nện vào chân mình. Bất quá lão phu nhân nếu phân phó, Hồ đại nương cũng chỉ có thể đi làm theo. Sau ngày này, cửu nương đang xem sổ sách, Liên Phương đi đến, bám vào nàng bên tai nói vài câu. Cửu nương cười lạnh, ta nghĩ còn phải mấy ngày đâu. Không nghĩ tới như vậy thiếu kiên nhẫn, Liên Phương vẻ mặt buồn bực chi sắc. Hỏi, làm sao bây giờ? Vương Phi cần phải thấy các nàng, Liên Chi mới vừa đi cấp cửu nương pha trà. Lúc này bưng khay trà đi vào tới, vừa vặn nghe thế câu, không cấm hỏi, làm sao vậy, còn không phải lão phu nhân tắc lại đây mấy người kia. Thấy chúng ta vẫn luôn không phản ứng các nàng, liền trầm không được tìm người để lời nói tới nói phải cho cửu nương tử dập đầu, Liên Chi châm. Chọc cười một tiếng, dập đầu, chỉ sợ dập đầu là giả, tưởng trở về Vương Phi bên người hầu hạ mới là thật sự. Người nói các nàng cũng thật là, như vậy không biết điều, ăn ngon hảo uống ngốc mấy năm, Vương Phi đến lúc đó đem các nàng thả ra đi thật tốt. Một hai phải thượng vội vàng tự tìm phiền phức, ngươi đừng quên các nàng thân khế nhưng không ở. Nương tử trong tay, nương tử liền tính tưởng thả người, cũng đến trải qua bên kia không cần nói cũng biết. Tự nhiên chỉ chính là An Quốc công phu nhân. Liên Chi lại là cười, không nói gì, cho nên nói này An Quốc công phu nhân làm việc thực sự có chút không riêng đường. Quang cho người ta lại không cho thân khế, ai dám đặt ở bên người dùng a? Nhưng dự tính của nàng người khác trong lòng cũng rõ ràng. Đem thân khế cho cửu nương, đến lúc đó những người này không nghe chỉ huy lại nên làm cái gì bây giờ? Nhưng cho lại sợ người bị cửu nương thu nạp qua đi. Cho nên nói đây là một cái không giải được bế tắc. Nô tỳ cảm thấy Vương Phi vẫn là không cần thấy các nàng hảo. Miễn cho hỏng tâm tình, tựa như phía trước như vậy xử trí. Lời này truyền lời ai biết có thể hay không truyền tới. Người lại không phải chúng ta người xem. Vương Phi mới vừa vào cửa. Chính mình gót chân nhi đều còn không có đứng vững. Trong phủ một ít nô tỳ lừa trên gạt dưới cũng là bình thường, Liên Chi nói. Này Liên Chi từ khi lau sạch về điểm này tiểu tâm tư, liền một lòng một dạ hầu hạ cửu nương. Cửu nương xuất giá phía trước, cố ý đem nàng toàn ra muốn lại đây, thậm chí chủ động tìm An Quốc công phu nhân muốn bọn họ thân khế. Đây là cửu nương nhiều năm như vậy duy nhất tìm trong phủ muốn đồ vật. Lại gặp phải cửu nương xuất giá, An Quốc công phu nhân rốt cuộc không có bác nàng thể diện. Đến nỗi mặt khác của hồi môn người thân khế, cửu nương chưa đề, trong phủ cũng chưa cho, hồn nhiên coi như không có việc này. Hiện giờ Liên Chi toàn gia đều ở sở vương trong phủ làm việc. Liên Chi ca ca cũng đương cái tiểu quản sự, Liên Chi có thể nói là một chút sau khổ chi ưu đều không có. Trước kia Liên Chi làm người làm việc trước nay trầm ổn. Từ khi đi vào sở vương phủ sau, liền lộ ra vài phần mũi nhọn tới, cửu nương đã sớm biết được Liên Chi người này thông minh. Vẫn là tới rồi hiện giờ mới biết được nàng trước kia là ẩn giấu vụng. Kỳ thật cũng là có thể lý giải, Liên Chi toàn gia đều ở An Quốc công trong phủ, nàng ở cửu nương bên người hầu hạ nếu là quá lộ mũi nhọn nói. Không riêng sẽ cho cửu nương gây chuyện, nói không chừng còn sẽ liên lụy người nhà. May mắn này chủ tớ hai người đều am hiểu sâu điệu thấp chi đạo. Vẫn luôn an an ổn ổn đến cửu nương xuất giá. Hiện giờ cửu nương chính mình có thể đương ra làm chủ. Liên Chi liền bắt đầu sinh động lên. Tựa hồ quyết định chú ý muốn đem cái này Vương Phi bên người quản sự đại thị nữ làm tốt. Đem chính viện trong ngoài sự vụ đều xử lý gần có điều. Thậm chí làm dư đại nương có thoái vị nhường hiền ý tứ. Bất quá dư đại nương cũng không phải không có chuyện làm. Nàng bị cửu nương giao cho càng gian khổ nhiệm vụ, đó chính là quản chính viện phòng bếp nhỏ, cũng giúp cửu nương nhiều vài người tay ra tới. Cửu nương cười xem này hai cái so nàng càng khẩn trương tỷ nữ. Gật gật đầu nói, Hảo, liền ấn Liên Chi theo như lời đi làm. Liên Phương ngươi đi đem tới báo tin người cấp đuổi rồi. Cụ thể như thế nào làm liền không cần ta nói đi. Nếu là không biết liền hỏi Liên Chi, Liên Phương sửng sốt. Nói thật, này trong khoảng thời gian ngắn, nàng thật đúng là không biết nên cụ thể, nên làm như thế nào. Tống cổ rớt ý tứ nàng nhưng thật ra minh bạch, bất quá nàng cũng không ngốc, cười hì hì lôi kéo Liên Chi lãnh giáo làm nàng chỉ điểm bến mê. Sao ở vào sở vương phủ dựa đông nam giác một chỗ trong tiểu viện? Một cái diện mạo mạo mỹ tỷ nữ đi qua đi lại. Tựa hồ thực nóng nảy bộ dáng. Nàng đứng ở viện môn trước, thỉnh thoảng hướng viện môn ngoại đi xem, chính là vẫn luôn không chờ đến chính mình phải đợi người. Không biết đi qua bao lâu, thẳng đến nàng nhịn không được tưởng xoay người về phòng, đột nhiên thấy cách đó không xa vội vội vàng vàng đi tới một người. Nàng tức khắc trên mặt vui vẻ, bái viện môn ngẩng đầu chờ đợi, tiểu an từ đại ca, nô nhờ ngài làm sự thế nào. Nàng một đôi tiêm bạch như ngọc tay nhỏ vội vàng giữ chặt người tới. Tựa hồ một chút đều không kiêng dè bộ dáng, thần thái kiều mị, khẩu khí thân mật, nếu là giống nhau nam nhân chỉ sợ đều sẽ nhịn không được chân mềm. Đáng tiếc bị hắn giữ chặt chính là cái nội thị, không coi là cái nam nhân, tên này gọi là tiểu an tử nội thị, 15-6 tuổi bộ dáng, diện mạo bình thường, dáng người gầy yếu. Lúc này hắn cau mày, đầy mặt vẻ khó xử, này thì nữ thấy vậy, tức khắc trong lòng căng thẳng, lộ ra vài phần miễn cưỡng chi sắc tới, như thế nào, lời nói không truyền tới vương phi nơi đó sao? Tiểu an tử gãi gãi đầu, như mộng tỉ tỉ, đệ đệ ta vô năng, thật sự là đến không được chính viện nơi đó, ngươi cho ta đồ vật cũng đều tràn ra đi, bọn họ cũng đáp ứng giúp ta truyền lời. Nhưng một lát sau lại tới nói cho ta vương phi không ở, như mộng sắc mặt càng thêm khó coi lên. Thậm chí mang theo vài phần thẹn quá thành giận, nàng một tay đem tiểu an tử đẩy ra, giọng the thé nói, ngươi nên không phải là gạt ta đi. Đều vài lần, ta cho ngươi đồ vật đã không ít đi, làm người không cần quá lòng tham môn sơ. Tiểu an tử lảo đảo một chút. Tựa hồ cũng có chút bực, cái gì gọi là ta lừa ngươi? Ta giúp ngươi làm việc là xuất phát từ đồng tình, ta một cái tạp dịch nội thị sao có thể tiến đến vương phi bên người đi. Cũng đến kéo người truyền lời, trong phủ quy củ nghiêm khắc, các nơi làm việc chỉ có thể ở các nơi, không thể tùy ý loạn đi. Các ngươi lại không phải không biết, ta cầu ra ra cáo nãi nãi khắp nơi cầu người hỗ trợ. Tới rồi ngươi trong miệng ngược lại thành ta lừa ngươi, hắn lắc lắc ống tay áo. Bực nói, bãi bãi bãi, ngươi về sau ái cầu ai đi cầu ai đi, ra ra ta không hầu hạ. Nói xong, liền phải đi, lúc này viện môn lại chạy ra một cái tỷ nữ, đôi vẻ mặt cười giữ chặt tiểu an tử ống tay áo. Tiểu an tử đại ca, như mộng nàng sẽ không nói, ngài ngàn vạn đừng cùng nàng giống nhau so đo, điểm này bạc ngài cầm đi uống trà, chúng ta nhờ ngài sự. Ngài nhưng ngàn vạn đừng cho đã quên, còn phải lao ngài nhiều đi hai tranh, nói, nàng lau một phen nước mắt, chúng ta tỉ muội mấy cái cũng là đúng là bất đắc dĩ. Vốn là vương phi của hồi môn tỷ nữ, ai từng tưởng vừa tới trong phủ liền không hiểu chuyện va chạm thương tổng quan. Thế nhưng bị ném tại đây trong một góc, cũng không có người quản không người hỏi, này trong vương phủ quy củ chúng ta cũng không hiểu. Cũng không biết nhà ta vương phi hiện giờ thế nào, như hôm nay ngày cuộc sống hàng ngày khó an, liền muốn gặp nhà ta vương phi, ngài yên tâm, ngài đại ân đại đức chúng ta vẫn luôn nhớ kỹ, một khi chúng ta trở lại vương phi bên người, tất nhiên sẽ báo đáp ngài. Tiểu an tử khuôn mặt lúc này mới hòa hoãn lại đây. Nhưng mắt nói, này đảo còn nói vài câu tiếng người, chờ xem, ta nếu cầm các ngươi bạc, tất nhiên sẽ đem sự tình làm tốt. Nói xong, liền bước bát tự chạy bộ, như mây nhìn tiểu an tử đi xa bóng dáng. Thật lâu sau mới quay đầu lại đi kéo như mộng, đem nàng lôi trở lại trong viện, lại đem viện môn đóng lại. Hảo, chúng ta đi vào trước đi, như mộng vẻ mặt phẫn hận. Ném ra như mây tay, ngươi cần gì phải liếm mặt cùng hắn nói tốt, đây là cái uy không no sói con, chúng ta mấy cái nhiều ít đồ vật đều đưa vào trong tay của hắn. Đến bây giờ sự tình cũng chưa hoàn thành, bất quá là truyền câu nói mà thôi, đến nỗi như vậy khó, còn không phải thấy có chỗ lợi nhưng đồ, kéo chúng ta thôi, như mây bất đắc dĩ nói, ngươi tức hiểu được chúng ta yêu cầu hắn, hà tất cùng hắn trở mặt đâu. Chúng ta hiện giờ tình cảnh ngươi không biết, liền này đại môn đều không thể ra, trừ bỏ cầu hắn, chúng ta còn có thể cầu ai, ngươi tưởng chết giả ở chỗ này không thành, như mộng bụng mặt khóc ròng nói, vương phi nàng cũng quá nhẫn tâm, thế nhưng đối chúng ta chẳng quan tâm, phải biết rằng chúng ta chính là trong phủ cho nàng của hồi môn a, như mây thở dài. Vương phi chỉ sợ đã sớm đã quên chúng ta. Lúc trước lão phu nhân đem chúng ta cấp vương phi thời điểm. Ta xem vương phi liền không thế nào vui. Lúc trước ta cũng cùng các ngươi nói qua. Muốn thận trọng từ lời nói đến việc làm. Các ngươi khen ngược phát của hồi môn kia một ngày thế nhưng cùng trong phủ thị vệ làm ầm ĩ lên. Chúng ta mới đến, là có thể cùng người làm ầm ĩ sao? Bị thương tổng quản lên tiếng câu ở chỗ này. Kêu trời trời không biết kêu đất đất chẳng hay. Hôm trước tiền đại nương bị nàng nhi tử tới tìm, nói là trong phủ bên kia lão phu nhân đang hỏi chúng ta. May mắn tiền đại nương giúp chúng ta mấy cái che lấp. Nếu bằng không lão phu nhân bỏ mạng người đánh chết chúng ta mấy cái không thể, không được chúng. Ta vẫn là đi xin giúp đỡ lão phu nhân bên kia đi. Không thể, vẫn là chờ một chút đi. Xem tiểu an tử có không đem sự tình làm tốt, không đến vạn bất đắc dĩ, vẫn là gạt lão phu nhân hảo. Lão phu nhân tính tình ngươi lại không phải không biết, muốn cho nàng biết chúng ta nên làm sự không làm tốt. Ngược lại gặp rắc rối thọc cái sọt, chúng ta kết cục kham yêu, đi, chúng ta lại thối tiền lẻ đại nương cộng lại đi. Tổng không thể vẫn luôn ngốc tại nơi này, này hai người tất nhiên là không hiểu được các nàng mấy. Người tình cảnh, hoàn toàn là bị người cố ý vì này. Cửu nương xuất giá phía trước liền tính toán hảo như thế nào an trí mấy người. Vừa vặn phát của hồi môn ngày ấy các nàng này mấy cái của hồi môn đi cùng cùng nhau tiến đến. Thả phi thường không biết điều cùng thủ chính viện đại môn thị vệ làm ầm ĩ lên. Thường thuận vừa lúc trải qua, liền phát tác các nàng. Cho đến nay, cửu nương đã gả tiến vào hơn 10 ngày. Các nàng như cũ bị nhốt ở cái này tiểu viện tử. Ngày thường trừ bỏ tiểu an tử cái này cho các nàng tặng đồ. Những người khác là một cái cũng không thấy. Đường đường sở vương phi của hồi môn tỷ nữ. Hiện giờ hỗn đến liền cái tạp dịch nội thị đều không bằng. Lại nói tiếp đều là một phen chua xót nước mắt a. Sao như thế lại qua mấy ngày. Tiểu an tử nơi đó như cũ là không cái bên dưới. Vài người dần dần tuyệt vọng, bất đắc dĩ chỉ có thể làm tiền đại nương đem sự tình tiết lộ cho An Quốc công phủ bên kia biết. An Quốc công phu nhân giận dữ một hồi thả không đề cập tới. Cửu nương có thể giả ngu, tiêu gia bên này cũng không thể giả ngu. An Quốc công phu nhân liền đem Hồ đại nương phái tới. Hồ đại nương mang theo lễ vật thượng môn, đánh đến cớ nói là lão phu nhân mới vừa được mấy khối tốt nhất ra. Trong lòng vẫn luôn nhớ cửu nương, liền người đưa tới, đồ vật không đáng giá cái gì tiền, nhưng luôn là lão phu nhân một phần yêu thương cháu gái chi tâm. Này một chuyến nhưng không ai dám trở lộ, Hồ đại nương thuận lợi đi vào cửu nương trước mặt, cửu nương ở chính đường thấy Hồ đại nương, hiện giờ đã là 10 tháng mạt, thời tiết dần dần lạnh lên, chính viện nơi này sớm liền nổi lên địa long, một thất ấm áp. Hồ đại nương cung kính tại hạ chỗ hành lễ, thẳng đến cửu nương kêu khởi sau, mới vừa rồi đứng dậy nâng lên mắt đi xem cửu nương. Chỉ thấy thượng đầu chỗ có một phương cách mặt đất 3 thước gỗ đỏ tòa đài. Cửu nương một thân liễu màu xanh lục liễu lăng tiểu áo. Rơi xuống màu nguyệt bạch 12 phúc thêu phù dung hoa lưu tiên váy. Búi tóc cao sơ, đầy đầu châu ngọc, ấn đường một chút kim điền. Lúc này nửa ỷ ở sau người trên đệm mềm, có một thị nữ quỳ đứng ở này phía sau đang ở cho nàng niết vai. mà còn có một người thị nữ còn lại là quỳ gối nàng bên chân thượng. Thật cẩn thận cho nàng đấm chân, không giống nhau à, thời trẻ ở Hồ Đại Nương cảm nhận chung, cửu nương vẫn luôn là cái trầm mặc mà điệu thấp người. Ngày cũng đều hướng thuần tịnh trang điểm, rõ ràng nhan sắc thật tốt, cũng không cùng mặt khác cùng tuổi quý nữ như vậy mặc vàng đeo bạc. Trên người sở mang trang sức tuy giá trị xa xỉ, nhưng thoạt nhìn đều là cái loại này tinh xảo mà điệu thấp. Hiện giờ lại là đầy người vương phi khí phái, thật là không tầm thường, thoạt nhìn phá lệ phú quý bức người, vừa thấy liền không bằng vãng tích. Hồ Đại Nương cũng không phải chưa hiểu việc đời, có thể thấy được này đường gian bố trí hoa lệ phi thường. Một bên lập tất cả đều là người mặc hồng nhạt tiểu áo, thúc eo váy dài, tiêu chuẩn vương phủ thị nữ trang điểm một chúng thị nữ. Này đó thị nữ rõ ràng có mấy cái là quen mặt, lại một chút đều tìm không ra ngày xưa bộ dáng, không riêng chủ tử thay đổi, liền bên người hầu hạ người cũng cùng nhau đại biến bộ dáng. Hồ Đại Nương không cần câu nệ, ngươi là tổ mẫu bên người lão nhân, bổn vương phi tất nhiên là kính ngươi, thay lời khác chính là nói. Ngươi nếu không phải An Quốc công phu nhân bên người lão nhân, hôm nay liền vương phủ đại môn đều đạp không tiến vào. Hồ Đại Nương hơi hơi một cúi đầu, chỉ đương chính mình là suy nghĩ nhiều, cấp đại nương ban cái tòa. Đại nương tuổi lớn, bổn vương phi tuy e ngại trong phủ quy củ không thể đứng dậy đón chào, lại cũng là muốn lễ ngộ thực mau. Một bên thị nữ liền chuyển đến một cái nguyệt nha ghế, lại thật là cung kính thỉnh Hồ Đại Nương ngồi xuống. Này thị nữ quy củ không kém, đối chính mình cũng thật là lễ đãi, đầy mặt tươi cười, nhưng Hồ Đại Nương chính là cảm thấy co quắp, chỉ dựa gần biên ở trăng non ghế ngồi hạ. Ngồi xuống sau, Hồ Đại Nương hơi nhấp nhấp có chút khô ráo môi, chống cười nói, mấy ngày trước đây lão phu nhân mới vừa được một dương tốt nhất ra. Trong lòng nhớ thương vương phi, liền mệnh nô tỳ tặng mấy khối tới, hiện giờ thời tiết cũng lạnh, vương phi lấy tới làm kiện áo choàng tốt nhất bất quá thật vậy chăng? Cửu nương mặt lộ vẻ vui sướng, mau mang lên ta nhìn xem, tổ mẫu trong lòng lại vẫn nhớ ta, hạ hà đi ra phía trước. Từ đứng ở Hồ Đại Nương phía sau một người tỳ nữ trong tay, tiếp nhận đặt ở khay phía trên cái hồng lăng ra, bắt được cửu nương bên người. Cửu nương cúi người đem phía trên hồng lăng kéo xuống, duỗi tay đi sờ kia mấy khối trắng tinh không tì vết bạch hồ da. Này bạch hồ da lông sắc đẫy đà, một tia tạp mao đều không có, cực kỳ khó được, này da thật tốt, cảm ơn tổ mẫu nhớ mong. Cửu nương cười gật gật đầu, tựa hồ nhớ tới cái gì, lại nói, bổn vương phi cũng cấp tổ mẫu bị mấy thứ bổ thân mình dược liệu, chờ lát nữa Hồ Đại Nương đi thời điểm mang về. Liền nói cửu nương vẫn luôn quan tâm tổ mẫu thân mình, chỉ là xuất giá nữ nhi lại là không thích hợp tổng hướng nhà mẹ đẻ đi, chỉ có thể đem lễ vật dâng lên tạ vương phi. Lão phu nhân biết được, tất nhiên thập phần vui mừng. Này một phen nói chuyện với nhau lúc sau, liền không có gì lời nói, nhưng nói không cấm có chút tẻ ngắt. Cửu nương cũng không nói, chỉ là nửa rũ mắt mạt, nhậm thị nữ cho nàng đấm chân. Hồ Đại Nương có chút đứng ngồi không yên, tựa hồ vô tình hướng một bên nhìn nhìn, mở miệng nói, gì, như mây đâu, như thế nào như mây các nàng mấy cái không ở vương phi bên người hầu hạ. Như mây nương còn kéo ta cho nàng nữ nhi mang câu nói đâu. Cửu nương cười khanh khách dương mắt, đi xem Hồ Đại Nương, tiếp tục trang, dùng sức trang, nếu các ngươi nguyện ý trang, ta liền bồi các ngươi trang, hiện giờ rốt cuộc lộ ra đuôi cáo tới đi. Như mây, ai là như mây? Cửu nương vẻ mặt mờ mịt, nhìn xem Hồ Đại Nương, lại đi xem một bên Lập Liên Chi. Liên Chi tựa hồ có chút do dự, tiến lên một bước, nhỏ giọng nói, chính là lão phu nhân đưa cho ngài kia mấy cái nô tỳ, nô tỳ. Cửu nương tựa hồ rốt cuộc nghĩ tới, nói, kia cái nào là kêu như mây? Nếu Hồ Đại Nương nói muốn tiện thể nhắn cho nàng, vậy đem nàng gọi tới đi. Liên Chi sắc mặt càng là khó xử, bám vào cửu nương bên tai, lấy nhìn như rất nhỏ, Kỳ thật tất cả mọi người có thể nghe thấy thanh âm nói. Kia mấy cái nô tỳ có chút hạnh kiểm xấu. Ngài xuất giá đầu một ngày Dư Đại Nương mang theo người tới phô của hồi môn thời điểm. Các nàng không hiểu chuyện, ở trong phủ xông loạn, bị thương tổng quản thấy cấp phạt, hiện giờ bị câu lên, đang ở giáo các nàng quy củ đâu, lời này nói được tức khắc đường thượng sở hữu thị nữ ánh mắt. Đều tụ tập ở Hồ Đại Nương trên mặt, Hồ Đại Nương thập phần xấu hổ, quả thực hận không thể biến mất tốt nhất. Lão phu nhân cấp của hồi môn nô tỳ lại cực kỳ hạnh kiểm xấu, cô dâu còn không có gả lại đây, liền ở trong phủ gây ra họa, bị tổng quản nội thị cấp phạt, lời này nói ra đi sau, tuyệt đối không phải ném cửu nương mặt, mà là ném An Quốc công phu nhân người. Hồ Đại Nương là An Quốc công phu nhân bên người đắc lực người. Tự nhiên thân đồng cảm chịu, đặc biệt người này vẫn là nàng chọn. Kỳ thật sự tình tới rồi loại tình trạng này, đại gia trong lòng đều minh bạch rốt cuộc là chuyện như thế nào. Chỉ là An Quốc công phu nhân không muốn cùng cửu nương xé rách ra mặt. Cửu nương liền cũng bồi các nàng tiếp tục diễn kịch, rốt cuộc hiện giờ sốt ruột cũng không phải là nàng. Ai nha, này nhưng như thế nào cho phải, cửu nương vẻ mặt khó xử. Nhìn Hồ Đại Nương, Đại Nương, ngươi cũng biết. Ta này vào cửa còn không có bao lâu, trong phủ sự đều không phải ta quản, Hồ Đại Nương cười gượng. Ấp úng, Vương Phi, ngài xem người này dù sao cũng là lão phu nhân cấp. Cũng là ngài của hồi môn, nếu bằng không ngài liền cùng thương tổng quản nói, không xem người khác mặt mũi, tổng muốn cố kỵ hạ lão phu nhân, Dư lại nói, Hồ Đại Nương không nói, người khác cũng hiểu, lão phu nhân mặt mũi. Đương cháu gái tất nhiên là muốn giúp đỡ bổ lậu, cửu nương sắc mặt khó xử, rốt cuộc vẫn là gật gật đầu, kia Thường Thuận là điện hạ người bên cạnh, ta lại là không có năng lực đối hắn khoa tay múa chân. Nếu bằng không ta làm người đi cùng điện hạ nói, nhưng ngươi cũng biết điện hạ kia tính tình, nàng nửa rũ đầu, một bộ tiểu tức phụ bộ dáng, tựa hồ thực lấy Sở Vương không có biện pháp thả cực kỳ sợ hãi bộ dáng. Hồ Đại Nương quả thực tưởng đứng lên chiều cửu nương một cái tát. Lúc này nàng nếu là lại nhìn không ra tới cửu nương chơi cái gì đa dạng. Cũng sống uổng phí nhiều năm như vậy. Hiện tại ai không biết Sở Vương cực kỳ ngưỡng mộ cái này mới vừa vào cửa Sở Vương Phi. Vì thế liền thừa nguyên đế phái tới nữ quan đều cấp đuổi. Người sẽ lấy Sở Vương không có biện pháp. Nhưng người ta như vậy biểu hiện. Nàng lại không thể làm trò mặt chọc phá, chỉ có thể nội thương trong lòng làm mặt cười, tiếp tục giả ngu, vậy làm phiền Vương Phi cửu nương đưa lỗ tai đối Liên Chi nói nhỏ vài câu. Liên Chi liền vội vàng vàng rời đi, thời gian trôi qua rất chậm, liền ở Hồ Đại Nương lần thứ năm lặng lẽ hoạt động mông thời điểm. Liên Chi đã trở lại, nàng sắc mặt khó xử, rốt cuộc là mang đến Sở Vương nói. Điện hạ đang ở cùng người nghị sự, nô tỳ tùy tiện cầu kiến, điện hạ tự hồ phi thường không vui, nói chúng ta trong phủ không kém mấy người kia, nếu luôn là gây chuyện, vậy người mang về đi, nói xong, Liên Chi bùm hướng trên mặt đất một quỳ, vẻ mặt đưa đám nói, Vương Phi, nô tỳ cho ngươi gây họa, nhưng nô tỳ nghĩ việc này thực cấp, liền, cửu nương thập phần đau đầu bộ dáng, vẫy tay. Hảo hảo, ngươi đứng lên đi, cũng là ta suy nghĩ không chu toàn đến, không oán ngươi, lại quay đầu đi xem Hồ Đại Nương. Đại Nương, ngươi xem, này điện hạ lên tiếng, nếu bằng không ngươi, Hồ Đại Nương quả thực tưởng một ngụm lão huyết phun ở cửu nương trên mặt. Hợp lại diễn lâu như vậy, chính là muốn mượn Sở Vương tên tuổi tưởng đem người đuổi đi. Này cửu nương tử quả nhiên là tâm lớn. Không nghe trong nhà, bất công lão phu nhân nói như thế, nàng còn nhiều lần khuyên lão phu nhân giúp này nói tốt. Nhưng lúc này nàng có thể nói cái gì? Nàng chính là cái nô tỳ, nàng cái gì cũng không thể nói. Khả nhân nàng cũng không thể mang về, nếu là mang về, lão phu nhân lại nể trọng nàng, cũng sẽ lột bỏ nàng một tầng da. Rốt cuộc này cũng không phải là bình thường việc nhỏ. Sự tình quan hoàng hậu cùng thành vương, phàm là có việc nhắc lên hai vị này, đó chính là sở hữu hết thảy đều đến cấp này nhường đường. Hồ Đại Nương lúc này cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống. Bên kia, Cửu Nương đã ở phân phó Liên Chi đem người mang lại đây làm Hồ Đại Nương lãnh đi rồi. Hồ Đại Nương cái khó ló cái khôn, đối đi theo nàng bên cạnh một cái tỷ nữ sử cái ánh mắt. Liền hai mắt vừa lật sau này đổ qua đi, ai nha, Hồ Đại Nương bệnh cũ phạm vào. Kia tỷ nữ kêu la lên, ôm Hồ Đại Nương hư nhuyễn thân mình, đầy mặt sốt ruột, Cửu Nương cũng thập phần sốt ruột bộ dáng. Vội mệnh Liên Chi đi thỉnh cái đại phu tới. Kia tỷ nữ lại là nói, bẩm vương phi, Hồ Đại Nương đây là bệnh cũ, không có gì trở ngại, chính là xỉu quá khứ thời điểm có điểm dọa người. Trong phủ bên kia có đại nương dùng phòng thuốc viên, chúng ta chỉ là hạ nhân, trăm triệu không lo vương phi như thế lao tâm lao lực. Bằng không sau khi trở về lão phu nhân nên muốn phạt chúng ta. Nô tỳ này liền mang Hồ Đại Nương hồi phủ đi, nói xong. Nàng liền cùng mặt khác một người An Quốc công trong phủ tỳ nữ. Vội vội vàng vàng đem Hồ Đại Nương căng đi rồi. Cửu Nương nhìn mấy người kia đi xa bóng dáng, khóe miệng ngậm cười, này nhất chiêu đều dùng ra tới. Cũng là kỹ nghèo đi, Liên Chi nói. Các nàng cũng bất quá là cái hạ nhân, cũng không làm chủ được. Người các nàng là không dám mang về. Nếu bằng không còn không biết là cái gì kết cục thật đáng thương, Liên Chi mắng nói. Liên Phương, ta thấy thế nào ngươi lời này có điểm không thật thành. Liên Phương hì hì cười. Nô tỳ nghĩ mới vừa rồi liền muốn cười. Ai làm các nàng dám tính kế chúng ta vương phi? Xứng đáng, sao Cửu Nương đi ở vào chính viện Nam Giác chỗ nội thư phòng? Nơi này bị Sở Vương tích thành nội thư phòng, ngày thường cũng sẽ đem một ít công vụ bắt được này chỗ xử lý. Lúc này đang ở cùng người nghị sự Sở Vương, lại là một người một chỗ, ngồi ở án sau vùi đầu nhìn bàn thượng công văn, thấy Cửu Nương tiến vào sau, hắn ngẩng đầu lên. Cười như không cười liếc Cửu Nương liếc mắt một cái. Điện hạ kia tính tình, chịu bổn vương tra tấn đáng thương tiểu vương phi. Cửu Nương tức khắc nhớ tới mới vừa rồi ở đường gian diễn kia chàng diễn. Trong lòng một hư, vội ân cần đi Sở Vương bên người. Thấy án thư giá bút thượng bút lông sói bút lông dính mạc. Lại thấy một bên nghiên mực chung mực nước thiền, liền vội vàng cầm lấy mạc thỏi cấp Sở Vương mài mực. Phu quân sinh khí, biết hắn thích nghe, cho nên nàng chẳng lẽ khai tôn khẩu, như thế gọi hắn, Sở Vương xem nàng nhìn trộm ngắm chính mình tiểu dáng vẻ. Rõ ràng không sợ hắn, lại luôn là bày ra này phó kiều kiều tiểu dáng vẻ. Làm hắn tức là yêu thương, lại là tức giận, hắn vươn tay, đem nàng hợp lại lại đây, mặc thỏi, lạch cạch một tiếng oai ngã vào nghiên mực. Bổn vương một đời anh danh. Hiện giờ bị ngươi cầm đi tưởng như thế nào chơi liền như thế nào chơi. Trong chốc lát thành trụ U Vương hạng người. Trong chốc lát lại thành khắc nghiệt không nói lý đồ đệ Cửu Nương cười gượng một tiếng. Sở Vương đem nàng hợp lại đến càng gần. Bám vào nàng bên tai nói. Bổn vương vương phi, ngươi nên như thế nào đền bù bổn vương tổn thất. Hết chương.